Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 776, chương 801, thay đổi thất thường. Hoàn toàn chính xác, quá dứt khoát. Ta nghĩ, hắn khẳng định ở phía sau sẽ còn chỉnh sự. Sẽ không dễ dàng để ta ra ngoài. Triệu Tinh Thần nói, chỉ sợ là nhìn bên trên ngươi lịch luyện dương mễ pháp môn. Hải Thiên Nhất Sắc nói, hắn muốn ta cho ngươi chính là, bất quá, hắn cầm đi cũng vô dụng. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, hắn khẳng định sẽ dùng ngươi pháp môn đi luyện cây. Đến lúc, vô dụng liền sẽ không để ngươi đi. Hải Thiên Nhất Sắc lắc đầu nói, ha ha ha, ta sẽ cùng hắn, chỉ cần có ta ở bên cạnh hắn, hắn liền hữu dụng. Bất quá nha, sau khi ta rời đi có không dùng liền không nói. Triệu Tinh Thần cười nói, ngươi luyện ra dương mễ sự nếu là cho Đinh Hồng Đào bẩm báo cho hắn biểu huynh, Vĩnh Hằng Tiên Đế khẳng định sẽ không để ngươi rời đi. Hải Thiên Nhất Sắc vẫn là tương đương lo lắng, ngươi đánh giá quá thấp nhân tính ích kỷ. Vĩnh Hằng Tiên Đế tuy nói là Đinh Hồng Đào biểu huynh, nhưng là Vĩnh Hằng Tiên Đế cũng không biết Vĩnh Hằng Thần Thụ thế mà có thể luyện ra dương mễ. Vì bảo trụ bí mật này, Đinh Hồng Đào khẳng định sẽ không ngốc đến đi nói cho hắn biết biểu huynh. Dù sao, trước mắt tới nói, có thể ngưng tụ dương mễ chỉ có phủ thành chủ, mà phủ thành chủ lại cấm chỉ người khác ngưng tụ dương mễ. Đây là điển hình chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không nhường bách tính đốt đèn bá quyền cách làm. Bao quát khảo công bộ đối với cách làm của bọn hắn cũng là tương đương phản cảm. Cho nên mới muốn dùng luyện đan pháp môn luyện ra dương mễ. Vì bảo trụ chính mình duy nhất tính, Đinh Hồng Đào nếu như nắm giữ pháp thuật này, hắn biểu huynh trong lòng cũng sẽ không thống khoái. Sở dĩ, Đinh Hồng Đào tuyệt sẽ không đem cái này pháp môn nói cho hắn biết biểu huynh. Tiếp theo, cũng lo lắng hắn biểu huynh cướp đi chính mình Vĩnh Hằng Thần Thụ. Mà thần thụ luyện mét có thể thật to tăng cường Đinh gia thực lực. Năm này tháng, thực lực chỉ có trưởng khống trên tay tự mình mới an toàn nhất. Ngửa người mũi hơi thở cuối cùng không phải lâu dài chi đạo. Vậy liền rơi tầm thường. Gia tộc vận mệnh cũng trưởng khống tại trong tay người khác. Cuối cùng, Đinh Hồng Đào liền không có dã tâm sao? Triệu Tinh Thần nói, đó là đương nhiên không có khả năng. Là người đều có dã tâm. Đinh Hồng Đào đoán chừng nằm mơ cũng muốn bước vào tiên đế chi cảnh. Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu nói, sở dĩ, thượng thừa pháp môn nhất định phải trưởng khống trên tay tự mình. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, nếu như theo nói như vậy từ, Đinh Hồng Đào sợ ngươi để lộ bí mật, công tử ngươi tính mạng đáng lo a. Hải Thiên Nhất Sắc nói, ta tự có biện pháp bảo mệnh. Triệu Tinh Thần hừ nói, quả nhiên không ngoài sở liệu, buổi chiều thời gian Đinh Hồng Đào thế mà tự mình đến đại lao. Liền hắn bà con xa đường đệ Đinh Phóng Hào đều đẩy ra, đơn độc cùng Triệu Tinh Thần đàm luận. Ai, Triệu đại sư, việc này ta tận lực, chỉ tiếc, chấm ngoặc kép. Đinh Hồng Đào thở dài, cau mày, gia chủ nếu như tận lực Vĩnh Hằng Tiên Đế vẫn là không đồng ý phá lệ khai ân, vậy thì chỉ trách Triệu mỗ ta bạc mệnh. Đáng đời như thế, Triệu mỗ nhận chính là. Triệu Tinh Thần giả bộ một mặt bất đắc dĩ nói. Ngược lại cũng không phải một tia hy vọng đều không có. Đinh Hồng Đào nói, cái kia mời gia chủ chỉ con đường sáng. Triệu Tinh Thần chắp tay nói, biểu huynh có ám chỉ. Nếu như ngươi có thể lấy công chuộc tội, hắn có thể pháp ngoại khai ân. Đinh Hồng Đào nói, ta cái này chút ít thân thủ có thể giúp thành chủ cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi, người thân thủ đương nhiên quá yếu. Dựa vào võ lực ngươi là không giúp được cái gì. Bất quá, ngươi không nên quên, ngươi thế nhưng là một vị tam phẩm y tiên. Mà lại, ngươi càng ủng có một bộ độc môn đan thuật. Đinh Hồng Đào nói, độc môn đan thuật, hẳn là chỉ ta có thể luyện ra dương mễ sự tình. Triệu Tinh Thần giả bộ hồ đồ, cố ý nhập hầm ngầm. Đúng vậy, Đinh Hồng Đào nhẹ gật đầu, nói, chỉ cần ngươi có thể đem này thuật giao ra, có thể đổi lấy ngươi tự do. Này thuật rất phức tạp, đồng thời, mỗi cái trình tự cũng không thể sai. Một sai liền không cách nào thành Dương Mễ. Triệu Tinh Thần nói. Ha ha ha, ta Đinh Hồng Đào Ti nói không phải rất lợi hại đan sư. Nhưng một chút thủ pháp luyện đan trước kia cũng có chạm đến qua. Nếu như nói hết sức phức tạp, một lần không được 10 lần, trăm lượt đâu, tổng hội, cái này điểm Triệu đại sư cũng không cần thiết lo lắng. Ngươi chỉ cần giao ra pháp môn là được. Đinh Hồng Đào một mặt đại điều nói, ta có thể giao ra. Bất quá, Đinh gia chủ được nói chuyện giữ lời, nói miệng không bằng chứng, viết biên nhận là theo. Triệu Tinh Thần nói, có thể, chỉ cần chứng thực Triệu đại sư pháp môn hữu hiệu, ngươi liền có thể rời đi. Đinh Hồng Đào gật đầu nói, phía dưới, hai người trao đổi, pháp môn trao đổi chứng từ. Đinh Hồng Đào kích động đi, ha ha, khẳng định thí nghiệm đi. Hải Thiên Nhất Sắc cười nói, vậy hắn khẳng định sẽ thất vọng. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, bất quá, hắn sẽ còn về tới tìm ngươi. Hải Thiên Nhất Sắc nói, kia là tự nhiên, chúng ta trong lao an tâm nuôi chính là. Triệu Tinh Thần nói, Đinh Hồng Đào tại thần thụ hạ dày vò vài ngày, cuối cùng không thu hoạch được gì, thở phì phò lại tới. Triệu đại sư, ngươi vô tình có thể đừng trách Đinh mỗ ta vô ý. Vừa thấy được Triệu Tinh Thần, Đinh Hồng Đào liền nổi giận đùng đùng nói, gia chủ cái này là ý gì? Triệu Tinh Thần giả bộ một mặt hồ đồ bộ dáng nhìn xem hắn. Ngươi lá gan không nhỏ, lại dám cho ta một bộ giả pháp môn. Đinh Hồng Đào hư nói, giả, lời này bắt đầu nói từ đâu? Triệu Tinh Thần sờ soạng một cái đầu, biểu tình càng thêm mơ hồ. Ngươi dùng pháp này môn cho ta trở về luyện một cái nhìn xem. Đinh Hồng Đào sinh khí đem Triệu Tinh Thần cho ngọc phù ném vào trên mặt đất. Ta lúc đầu thế nhưng là đã nói trước, bộ này pháp môn rất phức tạp. Triệu Tinh Thần nói, ta toàn theo ngươi trình tự luyện, mà lại, lặp đi lặp lại tới, tuyệt không có khả năng ra một chút lầm lỗi. Đinh Hồng Đào nói, úp, ta hiểu được, khẳng định là ngươi hỏa hầu không có nắm giữ tốt, mà lại, có chút trình tự, ngươi nhìn như đều làm được. Kỳ thực, lệch một ly, chật ngàn dặm. Triệu Tinh Thần nói, vậy cũng được, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về, hiện trường chỉ đạo ta là được. Đinh Hồng Đào nói, có thể, mà lại, ta còn phải nói cho ngươi, nếu như ta che giấu trình tự, ngươi phát hiện không giống nhau, hoặc là, ta dùng pháp này môn luyện không ra Dương Mễ đến, có thể tại chỗ giết ta. Triệu Tinh Thần nói, tốt, một lời là định. Đinh Hồng Đào gật đầu nói, bất quá, đã nói trước, lần này là một lần cuối cùng, mà lại, cần đem ta tôi tớ Hải Thiên Nhất Sắc cùng một chỗ mang lên. Đến lúc, tại chỗ có kết quả sau ngươi liền phải thả chúng ta rời đi. Ta còn có thật nhiều sự muốn làm, không có khả năng lâu dài ở tại nơi này vĩnh hằng chi tinh thành. Triệu Tinh Thần nói, không có vấn đề, Đinh Hồng Đào đáp ứng rất kiên quyết, thế là... Mấy người thẳng đến vĩnh hằng thần thụ mà đi. Bởi vì là loại này pháp môn chỉ có cùng Triệu Tinh Thần huyết mạch tương thông mới có thể hoàn thành. Nói cách khác, chỉ có ngươi thành là Triệu Tinh Thần nô bộc mới có thể đi hữu hiệu. Gọi Đinh Hồng Đào bái Triệu Tinh Thần làm chủ, cái kia tuyệt không có khả năng. Sở dĩ Đinh Hồng Đào là chú định đơn độc không cách nào luyện ra Dương Mễ, kia là bởi vì là thiên thần không gian quy củ bày ở đây. Bất quá, Đinh Hồng Đào tuy nói không phải Triệu Tinh Thần nô bộc, nhưng là, chỉ cần Triệu Tinh Thần cách hắn tại trong phạm vi nhất định liền có được chiếu rọi năng lực. Kể từ đó, Triệu Tinh Thần chính là đứng bất động, qua loa vài câu là được. Quả nhiên, một ngày sau đó, Đinh Hồng Đào cũng luyện ra 10 viên Dương Mễ. Kia là hưng phấn đến kém chút đem miệng đều vui sai lệch. Gia chủ, ngươi so sánh một cái, nhìn xem ta có hay không có ẩn tàng luyện chế trình tự hoặc cái khác. Triệu Tinh Thần hỏi, không có không có, đương nhiên không có, Đinh Hồng Đào gật đầu nói. Bất quá, ta lúc trước cũng là theo loại này trình tự làm việc. Vì sao không cách nào luyện chế ra Dương Mễ đến? Hỏa hầu, vừa rồi tại mấy cái điểm bên trên ta có đề cập với ngươi điểm. nhất định muốn trưởng khống tại thời cơ tốt nhất lại tiến vào bước kế tiếp. Bằng không thì, một chiêu vô ý, cả bàn đều thua. Bất quá, ta được chúc mừng gia chủ. Người đã hoàn toàn nắm trong tay bộ này pháp môn. Triệu Tinh Thần cười nói. Ha ha, ta còn được một lần nữa. Lần này ngươi liền đứng ở đằng xa nhìn xem chính là. Hoàn toàn do ta độc lập hoàn thành. Đinh Hồng Đào cũng không tốt lừa gạt. Vẫn là có hoài nghi. Triệu Tinh Thần gật đầu ứng. Thế là, hơi sự sau khi nghỉ ngơi. Đinh Hồng Đào lại kích động đầu nhập vào luyện chế Dương Mễ sự nghiệp vĩ đại ở trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.